Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1683, không mang theo khi dễ người như vậy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đoán chừng là cũng không kịp. Thông báo trong nhà, hoặc là Lưu Húc Chi không để cho thông báo trong nhà. Trịnh Nhân lúc này mới nhớ. Giải phẫu liền trước phẫu thuật giao phó và giải phẫu ký tên cũng không có. Thật là quá qua loa. Sau này đi ra phi đao, phải dẫn thường duyệt à. Dùng thói quen, Trịnh Nhân đã dần dần thoát khỏi lâm sàng bác sĩ nhỏ suy nghĩ. Bất chi bất giác biến thành giáo sư hành vi kiểu mẫu. Có chút không biết làm sao. Trịnh Nhân vậy phát hiện vấn đề. Mấu chốt ở chỗ nếu là những thứ này vặt vãnh sống đều phải thân lực thân là. Cuối cùng chắc là phải bị mệt chết. Thôi, liền tốt như vậy. Trịnh Nhân cầm tiền, cho Lưu Húc Chi làm thủ tục nằm viện. Cũng may Lưu Húc Chi ngày thường nhân duyên không tệ. Tuần hoàn khoa các thầy thuốc đều rất chiếu cố. Một đường ân cần hỏi han, nhưng cũng không có quá mức cô tịch nhàm chán. Trịnh Nhân cầm giáo sư và Phùng Húc Huy, Lưu Hiểu Khiết cho đuổi đi nhà khách ở. Giáo sư tiếng ngáy quá lớn, nếu là ở phòng bệnh ở một đêm, sợ là Lưu Húc Chi bệnh tim còn được tăng thêm. Phùng Húc Huy khập khễnh, thật ra thì Lưu Hiểu Khiết bồi hộ thích hợp nhất, nhưng Trịnh Nhân và nàng không quen, vậy ngại quá há mồm, liền mình lưu lại, giữ một đêm. Trịnh Nhân ở hệ thống trong không gian nửa ngủ nửa tỉnh, luôn luôn đi ra xem Lưu Húc Chi tình huống. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Húc Chi tức phụ hấp tấp chạy tới, gặp mặt, nàng lại khóc, thiếu chút nữa liền thiên nhân vĩnh cách, đổi ai không sợ. Mặc dù ngày thường đối với Lưu Húc Chi hung điểm, nhưng người nào đụng phải Lưu Húc Chi loại này trái hồng mềm cũng sẽ không nhịn được đi lên nặn một. Thanh, nói sau, vợ chồng lâu năm, cãi nhau ầm ĩ cũng bình thường. Trịnh Nhân ôn ngôn cầm Lưu Húc Chi người yêu cho khuyên đi ra ngoài. Sau đó đem đựng tiền túi giao cho Lưu Húc Chi người yêu. Dặn dò nàng đi đem tiền lưu lại. Ông chủ Trịnh, ta nghe nhà ta lỡ Lưu gọi như vậy. Ta vậy gọi như vậy. Lưu Húc Chi người yêu lau nước mắt nói. Tiền này không thể tích chữ. Là cho lão Lưu chuộc người. Bên cạnh đồng nghiệp biết tình huống biểu hiện trên mặt phức tạp, nhưng đến cuối cùng đều biến thành một tiếng thở dài. Tẩu tử, toàn điểm tiền khổ cực, không thể xài như vậy. Trịnh Nhân mỉm cười nói, mặc dù nói đến đế đô không kém cái này 8 đến 10 nghìn, nhưng lão Lưu cũng thiếu chút nữa đừng bực bội chết. Ta không thể làm như vậy. Lưu Húc Chi người yêu lau nước mắt, vậy không nắm được chủ ý. Ngài là ông chủ Trịnh đi, ta cái này tình huống tương đối đặc thù. Ta cũng biết ngài là vì lão Lưu lo nghĩ, nhưng sợ là ngài vậy không biện pháp gì tốt. Một người đồng nghiệp nói, vẫn là mang lão Lưu đi nhanh lên đi. Cái này quá khi dễ người, ta gần đây vậy liên lạc từ chức chuyện. Trịnh Nhân cười một tiếng, không nói gì. Mà là cầm túi tiền dùng sức nhét vào Lưu Húc Chi tay của người yêu bên trong. Ông chủ Trịnh, nằm viện vậy được tiêu tiền. Không thể để cho ngài ứng tiền trước. Không có sao, đi đế đô nói sau. Trịnh Nhân nói, ta xem lão Lưu một ngày. Hắn tình huống vững vàng. Ta đi trở về, nói xong. Hắn cười nói, phỏng đoán 3 ngày sau lão Lưu liền không có chuyện gì. Các ngươi trực tiếp đi đế đô, chúng ta đến lúc đó gặp mặt nói sau. Ông chủ Trịnh, ngài ăn chút gì, ta trở về làm. Lưu Húc Chi người yêu cũng là người thật thà, không tốt lời nói, lúc này muốn biểu đạt cảm ơn, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng nín nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy. Trịnh Nhân hiểu, chất phác người biểu đạt tâm trạng, chính là thẳng như vậy tiếp. Dặn dò nàng cho Lưu Húc Chi làm chút ôn nhuyễn thức ăn. Tốt nhất là thức ăn lỏng các loại. Trịnh Nhân cầm nàng cho đẩy đi. vào nhà sẽ khóc, lại đem lão Lưu bệnh tim câu phạm vào, còn được làm giải phẫu, nhà vậy mặt còn có chuyện, mình nhưng mà trễ nãi không được, trông nom Lưu Húc chi. Qua một lát hắn tỉnh ngủ, gặp Trịnh Nhân bồi hộ mình, một mặt hết sức lo sợ, tâm điện giám hộ sóng hình đã bình thường, Trịnh Nhân phỏng đoán tối nay mình là có thể trở về. Dặn dò Lưu Húc Chi thật tốt dưỡng bệnh, cuối cùng hơi có vẻ nghiêm khắc để cho hắn chớ cho mình thêm phiền toái. Lão Lưu lúc này mới an tĩnh lại, Trịnh Nhân hiếm có nhàn nhã thời gian, hắn ngồi ở phòng bệnh trên ghế, có nói đứt quãng và Lưu Húc Chi tán gẫu một chút. Vào hệ thống thư viện xem đọc sách, ngược lại cũng nhàn nhã, keng keng keng, có người gõ cửa. Trịnh Nhân từ hệ thống trong không gian đi ra, trong lòng nghĩ, Lưu Húc Chi nhân duyên vẫn không tệ, ngày này tới xem người hắn không thiếu, một người vóc dáng cao lớn, gương mặt đen thui người đàn ông đi vào, thấy được Trịnh Nhân thời điểm trên mặt có chút kinh ngạc. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, hỏi, ngài chính là đế đô tới ông chủ Trịnh? Ừ, mời vào. Trịnh Nhân cầm người đàn ông để cho đi vào. Lão Lý, ngươi tới. Lưu Húc Chi nằm ở trên giường bệnh và người đàn ông chào hỏi. Ngươi nói một chút ngươi. Nói thế nào mắc bệnh liền mắc bệnh. Người đàn ông xoa xoa tay. Nói, Trịnh Nhân trong đầu nghĩ. Đây nếu là Tô Vân ở đây. Khẳng định thêm một câu thế nào. Lão Lưu bị bệnh còn được thông báo ngươi một tiếng. À... ta cái này cũng không muốn. Lưu Húc Chi muốn ngồi dậy, bị Trịnh Nhân lại nhấn trở về. Thật ra thì Lưu Húc Chi bây giờ đều sớm có thể dậy rồi. Nhưng Trịnh Nhân lần đầu tiên làm bồi hộ, hoàn toàn là bồi hộ trạng thái tâm lý. Nằm nhiều chút, nghỉ ngơi nhiều một lát, trước đừng xuống đất đi. Dù là cho hắn tiếp, cứ tiếp đi tiểu đều được. Có thể đừng nữa mắc bệnh. Ông chủ Trịnh, vị này là chúng ta phòng siêu âm lão Lý. Lý Dũng, Lưu Húc Chi giới thiệu đến. Trịnh Nhân hướng về phía Lý Dũng cười một tiếng, liền coi như là chào hỏi qua. Quay đầu lại ngồi vào hướng mặt trời chỗ, phơi nắng, đi hệ thống thư viện đọc sách. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh như thế trẻ tuổi. Lý Dũng nghe Lưu Húc Chi giới thiệu, lúc này mới cảm khái nói. Chúng ta là ở huyện Bồng Khê đụng phải. Ông chủ Trịnh không riêng gì giải phẫu làm tốt lắm. Người ta vậy thân thể. Ăn mặc áo chì đứng 3 ngày 3 đêm đều không sao. Không giống như là ta. Bên trong cũng lâu. Lý Dũng lòng không bình tĩnh. Và Lưu Húc Chi đơn giản trò chuyện mấy câu. Tâm tư cũng không ở Lưu Húc Chi trên mình. Lão Lý, tẩu tử xuất viện sao? Lưu Húc Chi gặp hắn sắc mặt không tốt, liền hỏi đến, nói tới chỗ này, Lý Dũng rốt cuộc có biểu tình buông lỏng, thở dài, nghiêng đầu xem Trịnh Nhân, nói, càng ngày càng nặng, bảo là muốn chuyển tới tỉnh thành, ừ, không phải viêm ruột thừa sao, lại thế nào càng ngày càng nặng đây? Lưu Húc Chi kinh ngạc. Lý Dũng người yêu 5 ngày trước ở trấn Tây Lâm bệnh viện làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Lưu Húc Chi sau khi giải phẫu cùng ngày đi nhìn một cái. Theo tiền quà, vốn là lấy là nhiều ngày như vậy. Hẳn xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Làm sao còn phải chuyển đi tỉnh thành đâu. Lần này Lưu Húc Chi cũng biết tại sao lão Lý sau khi đi vào ấp a ấp úng. Một mặt táo bón diễn cảm. Nguyên lai hàng này là nghe nói có đế đô chuyên gia tới. Lúc này mới tìm tới cửa. Xem có khả năng hay không để cho ông chủ Trịnh giúp xem một cái. Lưu Húc Chi cười khổ. Ông chủ Trịnh mỗi ngày nhiều bận bịu à. Vân Ca Nhi nói hết rồi. Hậu kỳ đi nghe giảng bài ngoại quốc giáo sư. Một người 500.000 đô la. Liền cái này, ông chủ Trịnh còn chưa nhất định có thể nói một lớp. Căn bản đều là Vân Ca Nhi giảng bài. Vân Ca Nhi, giảng bài, mình ở Hương Bồng Khê nghe không biết bao nhiêu lần. Có chút lải nhải, có thể như thế đáng tiền. Lưu Húc Chi kinh sợ mới vừa khí chất xin nhớ bổn chạm vực tên. Hoàng kim phòng Lưu Húc Chi kinh sợ mới vừa kinh sợ mới vừa khí chất Lưu Húc Chi ca bệnh. Lấy từ New England một bài cái án đưa tin. Bệnh tình rất đơn giản. Là một người Úc y tá câu chuyện. Vậy chỗ, đất rộng người thưa. Đây là bối cảnh. Y tá tự mình chẩn đoán là đứng tim sau đó. Nàng cho mình làm bước đầu huyết khối chữa trị. Hơn nữa gọi cứu viện. Cấp cứu thời gian vàng. Không có lãng phí ở chờ đợi lên. Mà là tự mình cứu chữa. Án Nga không phức tạp. Rất sớm trước kia liền muốn viết. Nhưng mà viết lúc đi ra. Mùi vị cũng không giống nhau. Rất sớm trước kia bổn chương nói. Về sau quy nhóm. Độc giả những đại nhân đều nói ta là cầm mình miêu tả thành Tô Vân. Tô Vân, mô bản là con bướm xanh đại nhân võng du gần chiến pháp sư ở giữa vị kia Hàn gia công tử. Ta thích lưới gần, thích toàn chức, nhìn n lần, vô ý thức sẽ dùng. Bao gồm hiểu sơ cái đó làm ra vẻ tiết mục ngắn. Bao gồm quá nhiều, phỏng đoán con bướm xanh đại nhân sẽ không trách tội. Chắp hai tay, như đã nói qua, thật ra thì chỉ có Lưu Húc Chi mới là ta mô bản. Kinh sợ mới vừa cái loại đó khí chất. Kinh sợ, là thật kinh sợ, Lưu Húc Chi để cho người khi dễ. Cầm 30.000 đồng tiền, cuối cùng đứng tim, ta đây, mồ hôi, hèn mọn gấu, danh tự này là khởi điểm hoạt động quân đại nhân cấp cho đi. Về phần tại sao? Danh như ý nghĩa là được rồi. Mới vừa, là thật mới vừa. Lưu Húc Chi không chút do dự đi chống động đất cứu nạn. Nghĩa vô phản cố, ta ở cuối tháng 6 thời gian. Mới vừa thôi, không sợ. Chính là loại này kinh sợ mới vừa khí chất. Viết lên cho lão bà đứa nhỏ lưu ít tiền thời điểm. Tình ta tự hơi chập chờn. Thậm chí không có miêu tả trong phòng giải phẫu. Lưu Húc Chi tay cầm túi tiền hình ảnh. Đây là cố ý bôi bỏ. Không chịu nổi loại này người đàn ông trung niên sinh không dậy nổi bệnh chua cay. Phía sau, chính là ông chủ Trịnh một ngựa bay nghìn dặm. Không phải một người đi. Dẫu sao ở trấn Tây Lâm cái hố qua một lần. Lại thế nào sẽ tự mình đi? Nhưng một ngựa bay nghìn dặm cái này năm chữ quá mang cảm. Cứ như vậy đi, mọi người đừng chọn tật xấu. Đơn giản thuật nói một chút. Hôm nay có thừa càng. Ừ, đây cũng là kinh sợ một chút. Không tăng thêm cũng không dám phát một chương. Cảm giác gần đây tình tiết so với trước đó tốt lắm. Rơi vào hoàn cảnh tốt. Mò lão hạ, quay đầu liền một ngựa bay nghìn dặm. Lại sau. Cũng không kịch thấu, Đại Cương đã làm được 200.000 chữ tả hữu, hy vọng có thể viết xuất sắc một ít. Những thứ này đoạn kịch bản không có bởi vì đã sấp xỉ 4 triệu chữ mà kéo sấp. Ngược lại hơn nữa ngắn gọn, sinh động, thú vị, nhưng đoạn chương là khó tránh khỏi. Mọi người thứ lỗi, thật lòng không phải cố ý. Lão Lưu nằm đến ngày mai đi. Đúng rồi. Minh chủ tăng thêm vấn đề là như vậy. Phát hiện có minh chủ tháng 10 kết thúc trước minh chủ. Như cũ dựa theo kế hoạch đã định tăng thêm. Tháng 11 bắt đầu minh chủ. Cũng không tăng thêm. Ngày thứ 2 treo cái tên cảm ơn một chút. Ta sợ ta thiếu converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. truyenbắtdau tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.